Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vòng Chu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đồng Gỗ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 12. Đường Thục Sơn. Ngươi! Mặt Tinh há hốc miệng chỉ vào Đường Hoa. Đường Hoa kiên tốn nói: mới lĩnh ngộ từ người mù kia. Ngươi vậy mà lại đi hối lộ NPC. Ngươi đang đút lót đó, không biết không? Đường Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: nhưng chiêu này quả thật rất hữu hiệu. Hừ, ta mặc kệ ngươi, ta đi đây. Mặt Tinh hơi có chút mắt hứng, chàng phát xong lại chạy ra. Có muốn ta đưa phi kiếm cho ngươi hay không? Không cần, nơi ngươi đi là muôn hoa lánh đời, có khi chỉ có mình ngươi. Nơi ta đi, chỗ nào mà chẳng một đống người. Đường Hoa vẫy vẫy tay, dặn dò: đừng có đi lung tung á. Biết rồi, đi đây. Mặt Tinh đột nhiên dâng lên chút thương cảm. Phải biết rằng thông tin cho không có phép đẹp. Tin ngắn cứ một tin một lần bạc, còn như nói chuyện phím trong hảo hữu hoặc trong ban hội, vậy phải có người bỏ ra vốn lớn mở kênh. Nếu không, ngươi chỉ có thể chờ sau khi luyện thành ngự kiếm thuật cao siêu, rồi cứ bắn ra phi kiếm truyền thư. Đi thôi, đi thôi. Vậy, ngươi có rảnh phải tới Hàm Dương tìm ta. Biết rồi. Ừ. Cuối cùng, dường như Mặt Tinh đã có lòng nước mắt, biến mất giữa chẳng phép. Thục Sơn, không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao, đây cũng là tin tình báo mà hắn phải bỏ 10 vạn tiền liên bang mới lấy được. Sau khi Đường Hoa chọn đến Thục Sơn, anh Trang chớp cháy một trận, sau cùng cũng vĩnh biệt Tăng Rù Thôn. Song kiếm đột kích đội 4 đến thì kêu lên. Đơn kiếm tốc kích đội cần tuyển người 3-2 vị trí đông nam. Phi kiếm đơn công cần tổ đội đi Thục Sơn. Bộ binh cần được kéo 50 lượng bạc. Cả người anh toát 4-1. Có ai vừa biết tăng máu vừa biết cổ vũ không? Thuê mù giá cao tiền trước người sau. Bộ binh có phép bẻ phong ngự cần tổ đội. Bay đơn có quân công cần tổ đội đi Thục Sơn. Địa đồ bộ binh Thục Sơn, một kim một tờ, vừa có các địa điểm phân phối bố trí quái vật, lại có các khu vực phân bố cơ quan, là tình báo quan trọng mà ta đây cùng bạn bè tự phong mấy trăm lần mới lấy được, tuyệt đối là thật. Đây là cảnh tượng náo nhiệt của một mảng dưới chân núi Thục Sơn. Đừng hoa rồi khỏi chẳng phép, chỉ thấy trước mắt là một vùng người qua lại cực kỳ náo nhiệt. Trên không trung 30 thước cao cũng có hơn chục tên người chơi đang hò hét hoặc càng người khắp nơi. Coi bộ số lượng phi kiếm thực sự là còn ít. Hiện giờ độ cao phi hành cao nhất của phi kiếm nhất giai chỉ có 30 thước. Muốn ép buộc một mình bay tới Thục Sơn cơ bản là không có khả năng. Đường lên Thục Sơn khó, khó như lên trời, đội bộ binh cảm tử Thục Sơn tuyển người, không sợ chết thì vào. Một thanh âm vang dội vang lên từ bên tai Đường Hoa. Đường Hoa thoáng nhìn, hóa ra là một nam tử uy mãnh. Ta, Đường Hoa giơ tay. Đường Hoa tính lại vốn liếng của mình một chút. Song kiếm đột kích đội là không có phân minh, đơn kiếm tốc kích đội cũng vậy, thêm máu thì mình không biết, cũng không có phép bẻ phong ngự, cho nên tính đi tính lại chỉ có thể là một tên bộ binh không sợ chết. Vào đội, Đường Hoa thấy tên của đội trưởng, cũng tức là tên đại hán kia, quả thật là rất hợp với hắn. Hổ Hoàng, còn có một nữ tên là Hổ Nữ, phòng chân là hai anh em. Gọi ta là Lão Hổ được rồi, đây là em gái ta, kêu là Nữ Nữ cũng được, nhũ danh. Lão Hổ nói trong kênh đồ ngủ. Kênh đồ ngủ chỉ cần ở trong khu vực nhất định là có thể sử dụng tự do, nhưng nếu như mà ngươi rời khỏi đội ngũ quá xa thì sẽ bị đuổi ra khỏi đội ngũ. Chào mọi người. Hổ Nữ chào họ trước. Chào ngươi, gọi ta là Gia Tử là được. Gia Tử, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi tụ đội ngươi cái đã. Qua vài phút sau, lại có một cô gái vào đội, tên là Pha Ly Tâm. Cuối cùng, chờ thêm 10 phút sau, một người chơi nam nhập đội, Phong Hồn. Ta với em gái ta đã chết 2 lần rồi, cái bùi thuộc sơn qua. Lão Hổ vừa dẫn đội chạy về phía trước vừa nói. Địa phương này có cái cấm chế, người nào lên Thục Sơn thành công thì không thể leo lên lần nữa. Các ngươi phải chuẩn bị tốt tư tưởng, chết là chắc chắn sẽ. Không có việc gì, bọn này trừ cái mạng nhỏ hiện giờ còn đáng một xu. Đường Hoa sảng khoái đáp lại. Mệnh chết chó. Lão Hổ la lên một câu tiếng Anh trước khi vào đường Thục Sơn. Thầy phép chú đào gia. Con đường rộng 4 thước này khiến cho Đường Hoa tưởng như một con đường quốc lộ lượn vòng lên núi. Bên tay trái là vực sâu vạn trượng, phía dưới biển mây lượn lờ. Bên tay phải là vách núi cao dần đứng, trừ bỏ một đài dây leo thì cũng rất đầy chủ văn. Dừng. Mới đi được mấy thước, Lão Hổ giơ tay một cái, ý bảo mọi người dừng lại. Sau đó nói trong kênh đồ ngủ. 113. 113. Lệnh tuần tra. Đường Hoa nhích nhích người hỏi. Sao ta không thấy được vậy? Khi ngươi nhìn thấy hắn, hắn cũng trông thấy ngươi ngay. Đường Hoa đang muốn đặt câu hỏi tiếp, lại có một đội ngũ khác đi vào đường Thục Sơn. Bọn họ không để ý tới đội của Đường Hoa, trực tiếp đi về phía trước. Nhưng vừa mới ngọt qua, Đường Hoa liền nghe thấy thanh âm của sắt thép. Được rồi. Lão Hổ phát tay một cái, dặn dắt 4 người đi tới. Qua chỗ ngoặt, Đường Hoa liền trông thấy hơn 10 con dạ so cao chừng 50cm đang hướng lên trên núi. Con dạ so đầu lĩnh ở mặt trước dặn đường tên gọi là đội trưởng tuần tra dạ so. Về phần đội ngũ lưu lệnh kia, khẳng định là đã đi địa ngục du lịch rồi. Vì sao không lên cùng mọi người vậy? Pha Ly Tâm hỏi. hỏi cũng trùng hợp chính là điều mà Đường Hoa muốn hỏi. Trên đường Thục Sơn không thể nói chuyện. Một khi nói sẽ làm tỉnh Boss đang ngủ say. Nếu như một đám người xuất phát thì phối hợp làm sao? Lại nói nhiều người như vậy, ai chịu đi ở mặt trước nào? Hổ nữ già đáp: Dân, lão hổ giải thích. Đằng trước có ba con bướm bướm, chúng ta chờ. Chờ cái gì? Chờ đột kích đội. Vừa nói xong, quả nhiên có một đội song kiếm đột kích đội bay qua đỉnh đầu của họ. Đường Hoa chỉ đau nhìn thoáng qua. Đột kích đội trùng hợp đụng độ mấy con bướm bướm cao chừng một thước đang cho nổi giữa không trung. Tên đội viên đội đột kích ở phía trước nhất bị bướm bướm chọc sơ một cái, máu liên chỉ còn thừa một nửa, còn kèm theo giảm tốc độ. Bốn gã đội hữu ở phía sau thấy vậy, liền đổi thay công kích thứ hai. Sau đó, ở trên không trung, năm đội ba đánh giết. Đã thấy được đội ngũ này là một đội cao thủ, mỗi người đều là lâm trận không hoãn, lợi dụng đầy đủ sự linh hoạt của phi kiếm phi hành, dùng biện pháp ba dẫn hai chiếc tiến hành du đấu. Rất nhanh, con bướm bướm thứ nhất bị hai tên chủ lực công kích giết chết. Hai con bướm bướm còn lại bởi vì nguyên nhân cừu hận, thủy chung chi đuổi hai tên này. Cái này của các quái vật. Vì thế, ba tên công kích thủ khác lại hợp lực đánh chết một con bướm bướm. Tiếp đó rất thoải mái. Cao thủ Đường Hoa nhìn theo bóng lưng đội cao thủ đằng xa tán thưởng. Kèo cái rắm, bèo gẹo. Lão hổ đứng bên cạnh nói: Đi xa thêm một chút, con quái có chỉ số thông minh. Chúng nó không căn cứ cừu hạn mà tìm đối thủ, mà là chuyên tìm đối tượng dễ hạ thủ nhất, đặng hạ thủ. Mấy thằng hình hoang này cho rằng có hai cây phi kiếm là giỏi lắm ấy. Nữ nữ cười nói: Mọi người đừng để ý, anh của ta là đang ghen tị đấy. Ai ghen tị hử? Ta chỉ đỏ mắt chút thôi. Lão hổ phát tay một cái. Nguy cơ giả trừ, các huynh đệ mệnh chết chó.